Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 788, khích lệ. Vinh Diệu Thánh Điện, có lẽ là chạy một chuyến Tân Hỏa Thánh Điện cùng Linh Lung Động Thiên nguyên nhân. Trở lại Vinh Diệu Đại Lục Lý Cầu Tiên thế mà ẩn ẩn có loại người xa quê trở về nhà cảm giác. Thoáng phân biệt một chút phương hướng về sau, Lý Cầu Tiên rất nhanh khóa chặt di tích cổ rừng rậm vị trí. Sau đó trong hư không xuyên qua, cấp tốc hướng di tích cổ rừng rậm mà đi, lấy Lý Cầu Tiên giờ phút này vị trí tiến về di tích cổ rừng rậm sẽ đi ngang qua A Mỗ Lâm Đức. Chúng Thần Sơn, một đường xuyên qua Lý Cầu Tiên tại tới trước chỉ chốc lát, rất nhanh nhận được một đầu thông tin. Chính là Nguyệt Huy Khô người phụ trách Ám Nguyệt Tôn giả. Lý Cầu Tiên tiếp thông tin, thoáng thay đổi phương hướng, rất mau tới đến A Mỗ Lâm Đức núi. Nơi này, Ám Nguyệt Tôn giả đã dẫn đầu tiến lên đón. Ha ha, Lý Tôn chủ, khoảng thời gian này tại bận rộn cái gì? Đều không nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Ám Nguyệt Tôn giả cười nói. Vì tài nguyên tu luyện hối hả ngược xuôi mà thôi. Lý Cầu Tiên ứng thanh. Ám Nguyệt Tôn giả tuy là tôn giả, nhưng hắn tầng cấp hiển nhiên tiếp xúc không đến tinh thiên đại thế giới phi tiên tông hủy diệt loại tin tức này. Thật giống như một phàm nhân quốc gia huyện nhỏ dài, chưa hẳn có thể biết được sát vách quốc gia nào đó tòa thành thị phát sinh chấn, khiến nơi đó công ty lớn cao ốc sụp đổ hủy diệt tin tức. Tới, Lý Tôn chủ, lần này gọi ngươi, là vì để ngươi cho chúng ta những vãn bối này nhóm làm một chút làm gương mẫu. Hiện tại chính là mỗi năm một lần khảo hạch thời gian. Đến từ tinh mang khu cùng 108 thần quốc thiên kiêu nhóm vừa lúc nhập Nguyệt Huy khu. Để Nguyệt Huy khu tăng thêm không ít sinh cơ sau khi cũng phá vỡ Nguyệt Huy khu vốn có bình tĩnh. Vừa lúc ta nghe bằng hữu nói ngươi đi ngang qua bên này, dứt khoát, ngươi liền cùng ta quá khứ. Đối ngươi những sư đệ này nhóm nói một chút ngươi năm đó kinh nghiệm tu luyện cho bọn hắn một chút khích lệ, đồng thời cũng khiến cái này lên cao đến Nguyệt Huy khu ẩn ẩn có chút kiêu ngạo tự mãn thiên kiêu nhóm minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên. Ngoại hữu thiên, Ám Nguyệt Tôn giả nói. Ta, học trường dốc lòng cầu học đệ nhóm giảng thuật kinh nghiệm A. Ta hiện tại ngay cả chí tôn đều không phải. Tư cách bên trên không khỏi còn kém một chút. Chí tôn, ha ha, trước mắt sợ rằng đều cảm thấy. Lý tôn chủ thành tựu chí tôn đem chỉ là về thời gian vấn đề. Đơn giản là đến tột cùng dùng mấy trăm tinh năm mà thôi. Bởi vậy, Lý Tôn chủ hoàn toàn có tư cách này. Huống hồ, nếu như luận đến phân lượng, tinh không tôn chủ bảng bên trên uy danh hiển hách Lý Tôn chủ ngươi cũng chưa chắc sẽ kém hơn những phổ thông kia chí tôn. Lý Cầu Tiên cân nhắc đến chính mình tại Nguyệt Huy khu lúc Ám Nguyệt Tôn giả đối với mình có nhiều chiếu cố, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy thì tốt. Bất quá ta không phải rất biết cách nói chuyện, đến lúc đó sợ là không được cái gì khích lệ tác dụng. Không sao không sao, không cách nào khích lệ cũng không quan hệ, vừa vặn đả kích một chút những thiên kiêu kia lòng tin. Miễn đến bọn hắn từng cái coi là đến Nguyệt Huy khu liền tự cho là mình đứng tại đỉnh tiêm vị. Chí, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Đi theo tháng tôn giả đi tới Nguyệt Huy khu, mặc dù rời đi thời gian không lâu, thậm chí cùng hắn cùng một bối giải tinh trần. Bạch Phượng Hoàng Chi Lưu còn tại Nguyệt Huy khu đau khổ chờ đợi lên cao đến Nhật Diệu khu. Thời cơ, nhưng lại lần nữa trở lại Nguyệt Huy khu lúc, Lý Cầu Tiên vẫn có loại giật mình như mộng cảm giác. Tựa hồ, hắn rời đi Nguyệt Huy khu đã rất lâu rồi. Bây giờ trở về mắt quan sát, Nguyệt Huy khu đã dần dần biến thành trong lòng một phần ký ức. Nhân sinh một loại trải qua. Lý Tôn chủ, muốn hay không tới ngươi Sơn Phong nhìn xem. Ám Nguyệt tôn giả nhìn xem Lý Cầu Tiên bộ dáng, mỉm cười đề nghị, không cần, đối với ta ở lại Sơn Phong ta trên thực tế cũng không có quá nhiều ký ức. Lý Cầu Tiên nói, Ám Nguyệt tôn giả cũng không bắt buộc, mang theo hắn rất mau tới đến Nguyệt Huy khu đại điện ở trong. Giờ khắc này ở chỗ này đại điện, đã có hai vị tôn giả cùng một đám công việc phụ trợ bất hủ mang theo trên trăm vị tân tấn đến. Nguyệt Huy khu thiên kiêu nhóm tại chỗ này chờ đợi, nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến. Hai vị tôn giả cùng những bất hủ kia liền vội vàng cười hướng Lý Cầu Tiên chào hỏi. Lý tôn chủ, ngươi đã đến, ha ha, nghĩ không ra Ám Nguyệt thế mà thật đem Lý tôn chủ mời tới. Thật đúng là có mặt mũi, hoan nghênh Lý tôn chủ đến chúng ta Nguyệt Huy khu chỉ điểm. Các vị tôn giả cùng đám bất hủ bọn họ cùng Lý Cầu Tiên cười chào hỏi lúc. Những tân tấn kia Nguyệt Huy khu thiên kiêu nhóm cũng là trên người Lý Cầu Tiên bắt đầu đánh giá. Đãi phát giác được Lý Cầu Tiên tựa hồ cùng bọn hắn không sai biệt lắm lúc tuổi còn trẻ. Không khỏi nghị luận lên, người này là ai? Chư vị bất hủ, tôn giả đối với hắn như thế tôn kính. Đó còn cần phải nói, không phải chí tôn đệ tử, chính là chí tôn hậu duệ. Nếu không sao có thể có mặt mũi lớn như vậy. Tầm nhìn hạn hẹp, đây là Lý Cầu Tiên Lý tôn chủ. Một cái chỉ dùng 8 cái tinh năm liền hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4 đến tầng thứ 7 trên tu hành lên tới Nhật Diệu khu nhân vật tuyệt thế. Lại hắn tại Nhật Diệu khu cũng liền chờ đợi 10 cái tinh năm. Liền thuận lợi đột phá bất hủ, thành tựu tôn giả. Trước mắt đã là tôn chủ bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy tôn chủ cấp nhân vật. Một chút ngầm trộm, nghe nói qua Lý Cầu Tiên danh hiệu người trầm giọng nói. 8 cái tinh năm đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật từ tầng thứ 4 tu luyện tới tầng thứ 7, 10 cái tinh năm từ Nhật Diệu khu tốt nghiệp. Cái này, hừ, mặc dù ta từ tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tiến vào Nguyệt Huy khu đến nay dùng 12 cái tinh năm, nhưng Nguyệt Huy khu tu luyện hoàn cảnh, tài nguyên tu luyện há lại ngoại giới chỗ có thể sánh được. 8 cái tinh năm hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4 đến tầng thứ 7 tu hành, ta cũng chưa chắc không có thể làm được. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4 đến tầng thứ 7 là không giống. Đủ loại tiếng nghị luận bên trong xen lẫn mấy nói không phục thanh âm. Liên tiếp, bất quá lúc này Lý Cầu Tiên cũng cùng Ám Nguyệt tôn giả bên ngoài những người khác đánh xong chào. Hỏi. Theo Ám Nguyệt tôn giả vẫy tay một dẫn, ánh mắt của hắn cũng là rơi xuống cái này trên trăm vị Nguyệt Huy khu tân tấn thiên kiêu trên. Người chúng, khích lệ lòng người, ta thực sự không phải rất biết nói, vậy ta liền nói từng chút một tính thực dụng đồ vật đi. Tỷ như thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tâm đắc. Lý Cầu Tiên nói. Một bên Ám Nguyệt tôn giả nghe được hai mắt tỏa sáng. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tâm đắc. Lý tôn chủ muốn lên hoa quả khô. Mọi người chú ý nghe. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện. Chủ yếu ở chỗ hậu tích bạc phát. Người nhất định phải có hùng hậu tích lũy. Cường đại tinh thần. To con thể phách. Lúc này mới có thể thừa nhận được thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu hành lúc tinh lực áp xúc quá trình, mà muốn làm đến điểm này, cái kia cũng rất đơn giản, người phải có thiên phú, tỉ như dùng một cái tinh năm tu thành một môn chí tôn pháp, lại dùng một cái tinh năm luyện thành một môn chí tôn luyện thể pháp. Đương nhiên, vô thượng pháp càng tốt hơn, hai bút cùng vẽ. Liền có thể thuận lợi tại mấy cái tinh năm bên trong kết thúc thần quang cửu chuyển luyện tinh. Thuật tầng thứ 4 đến tầng thứ 7 tu hành. Nếu như thực tại không có thiên phú, cái kia cũng không có quan hệ. Chỉ cần ngươi có một cái chí tôn cảnh sư phó hoặc là tôn chủ phụ thân của cấp. Bọn hắn tận hết sức lực ở trên thân thể ngươi chút xuống tất cả tài nguyên. các ngươi đồng dạng có thể làm được 10 cái tinh năm bên trong kết nghiệp. Lý Cầu Tiên chậm rãi mà nói, từ đáy lòng giảng thuật chính mình tu hành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật kinh nghiệm. Mà những thiên kiêu kia các học viên nghe được cũng là cảm thấy tốt có đạo lý a, hoặc là đầu thai tốt, hoặc là có thiên phú. Thế nhưng là một cái tinh năm tu thành một môn chí tôn pháp, này thiên phú thật tốt tới trình độ nào? Cái kia nếu như thiên phú của chúng ta không đủ để chúng ta tại một cái tinh năm đem một môn chí tôn pháp tu luyện nhập môn, đồng thời lại không có cấp chí tôn sư tôn, vậy chúng ta ứng làm như thế nào? Lúc này, một vị thiên kiêu có chút yếu ớt hỏi một tiếng. Vị học viên này hỏi rất hay. Nếu như ngươi đã không có thân phận, cũng không có thiên phú, như vậy, ngươi liền phải làm tốt mất đi cơ hội chuẩn bị. Bất quá ngươi cũng không cần thương tâm, phải học được thích ứng, bởi vì ngươi về sau sẽ mất đi càng nhiều. Lý Tôn chủ lời ấy sai rồi. Ông trời đền bù cho người cần cù. Con đường tu luyện cũng không phải là hoàn toàn ỷ lại tại thiên phú và xuất thân. Chỉ phải bỏ ra đầy đủ vất vả cần cù cùng mồ hôi, cuối cùng có thể có thu hoạch. Một vị thiên kiêu đứng lên giạt rào nói, ngươi nói đúng, nhân sinh chính là như thế. 3 phần thiên phú, 7 phần dốc sức làm, còn có 90 điểm xem xuất thân. Ây, một bên Ám Nguyệt tôn giả nhìn thấy Lý Cầu Tiên chủ đề tựa hồ đi chệch, ngay cả vội vàng nói một tiếng, thế sự vô tuyệt đúng, trừ thiên phú, xuất thân, cố gắng bên ngoài, chúng ta còn có cơ duyên. Những cơ duyên kia chưa tới học viên cũng không cần uể oải. Các ngươi chỉ là cơ duyên chưa đến mà thôi. Đợi đến cơ duyên tới một khắc này, các ngươi thế tất sẽ nghênh đón nhất phi trùng thiên thời cơ. Ta tán thành Ám Nguyệt tôn giả thuyết pháp, Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu. Chỉ bất quá cơ duyên thật giống như trúng thưởng, có trúng qua thưởng lớn học viên xin giơ tay. Ngoặc kép, chư vị thiên kiêu, Lý Tôn chủ cái thuyết pháp này có chút cắt câu lấy nghĩa. Ta mặc dù chưa hề trúng qua thưởng lớn, nhưng ta minh bạch đó là bởi vì trúng thưởng là sớm an bài tốt, dùng để lừa gạt những trong lòng còn có kia ảo tưởng người bình thường. Có thể cơ duyên và trúng thưởng không giống. Một vị thiên kiêu có chút không phục nói, cơ duyên là thượng thiên an bài, chỉ bất quá thượng thiên đối với ngươi có an bài khác. Lý Cầu Tiên nói, một bên Ám Nguyệt tôn giả vội vàng truyền âm nói, Lý Tôn chủ, cái này vẫn là nhiều lời điểm khích lệ tính đi, không phải ngươi nói để ta chèn ép một chút bọn hắn ngạo khí sao? Miễn đến bọn hắn kiêu ngạo tự mãn. Lý Cầu Tiên có chút kỳ quái, hắn về nghĩ những nội dung này cũng không phải chuyện dễ dàng. Có chừng có mực, thân là thiên kiêu, không có khả năng ngay cả ngần ấy đả kích đều không chịu nổi. Cái kia còn tính cái gì thiên kiêu? Ta từ bước vào tu luyện tới đến hiện tại, tao ngộ ngăn trở vô số kể, nguy cơ sinh tử cũng là nhiều vô số kể. Có thể ta một mực chịu đựng nổi. Dựa vào lần lượt cửu tử nhất sinh, dựa vào một lần lần dũng cảm tiến tới, dựa vào lần lượt phá rồi lại lập, lúc này mới có ta thành tựu ngày hôm nay. Chẳng lẽ lại ta được dạy bọn họ, để bọn hắn đi nếm thử khiêu chiến cực hạn của mình? Cái này, Ám Nguyệt tôn giả, vậy quên đi, làm tổng kết kết thúc đi. Được, Lý Cầu Tiên ánh mắt một lần nữa chuyển hướng những này thiên kiêu. Sinh hoạt vì ngươi đóng lại một cánh cửa, tất nhiên cho các ngươi mở ra một cánh cửa sổ, bởi vậy tại bất kỳ tình huống gì hạ đều không cần từ bỏ. Cái kia sợ các ngươi 100 cái tinh năm đều không thể đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 tu thành, chỉ ít các ngươi có thể nhìn lại 4 phía một cái. Bởi vì tại các ngươi bên người còn có càng nhiều người giống như ngươi cũng là không cách nào tại 100 cái tinh năm không cách nào hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật trước 7 tầng người tu luyện, cứ như vậy các ngươi liền có thể thản nhiên tiếp nhận vận mệnh nhào bột mì đối với tương lai. Lý, tôn chủ không khỏi quá xem thường chúng ta. Ngươi có thể tại 8 cái tinh năm bên trong hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật 4. Đến 7 tầng tu luyện tấn thăng nhật diệu khu thiên tôn. Vua ta Bắc Phong cũng có thể. Không tệ, cùng là thiên kiêu, ta hoang ngọc cả đời. Không kém hơn người, ta hôm nay nơi này lập thể. Hoang ngọc 8 năm, tất thành thiên tôn, 8 cái tinh năm phải không? Lý tôn chủ, ngươi sẽ thấy, 8 cái tinh năm sau ta Phương Đông Ít Kỳ sẽ đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện. Tới tầng thứ 7, đến lúc đó ngươi sẽ minh bạch. Trải qua cố gắng sau nhân sinh của chúng ta tuyệt sẽ không giống ngươi nói như vậy bình thường. Lý Cầu Tiên tựa hồ đem những này thiên kiêu nhóm ngạo khí toàn bộ kích phát. Từng vị thiên kiêu nghẹn thở ra một hơi. Đối với Lý Cầu Tiên cất giọng lập chí, lòng đầy căm phẫn, một màn này rơi xuống ám nguyệt tôn giả trong mắt không khỏi làm hắn có chút mừng rỡ. Hiệu quả, tựa hồ rất tốt. Xem ra ta vẫn rất có khích lệ tác dụng, ta lại khám phá trên người ta một cái ưu điểm. Lý Cầu Tiên cười cùng ám nguyệt tôn giả nói một tiếng, đồng thời đối với những học viên kia phất phất tay. Rất tốt, ta 8 cái tinh năm sau chờ lấy trở lại nhìn ngươi nhóm. Các thiếu niên, vì mộng tưởng, nỗ lực, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.